Chương 1336, bí kíp cụ phong thủy tuyển tân. Những lời này, ta còn nguyên địa trả lại cho ngươi. Lăng Trần con mắt hơi hơi híp, mục quang khép mở trong đó, tinh quang ngưng tụ thành một đường, phảng phất hai đạo ngân sắc trùng sáng, cuồng phong thổi lên, một đầu tóc đen bay múa tung bay, như mực như mây. Có ý tứ, Lăng Trần, ngươi thật sự là ông trời đưa cho đối thủ của ta, chỉ cần đánh bại ngươi, ta kiếm vương này phong hào, đem càng thêm huy hoàng, thực xứng danh Bắc Xuyên dạ giận quá thành cười. Lăng Trần không chỉ là hắn đụng phải mạnh nhất lực đối thủ, đồng thời cũng là cái thứ nhất đối với hắn như vậy không kiêu ngạo không xiểm lịnh người, muốn biết rõ coi như là vô song vương, lúc trước đều bị hắn đè được không thở nổi, không dám có một câu khoác lác, mà Lăng Trần, từ đầu đến cuối mặt, không đỏ hơi thở không gấp, vững như Thái Sơn. Chỉ sợ ngươi sẽ thất vọng. Lăng Trần mục quang đen kịt, kiếm ý từ cặp mắt của hắn bên trong phụt lên xuất ra, hắn nhìn thẳng lấy Bắc Xuyên dạ, thần sắc bình tĩnh, cũng không phải hắn không nên đứng ra cùng Bắc Xuyên dạ tranh danh đoạt lợi, mà là bởi vì kiếm vương phong hào quá mức trọng yếu, kiếm vương không ra thế khá tốt, bọn họ từng cái đều bình an vô sự, căn bản không cần tranh đấu, mà một khi nếu là Bắc Xuyên dạ đoạt được kiếm vương phong hào, như vậy tất cả sử dụng kiếm thanh niên thiên tài, đặc biệt là kiếm đạo thanh niên vương giả, nó khí vận đều bị cứng rắn địa tước đoạt đi một bộ phận, tập trung ở cái kia đạt được người của kiếm vương trên người. Lăng Trần phong hào là vạn kiếm vương, phong hào thuộc tại vô cùng đỉnh cấp phong hào, cái này có nghĩa là Lăng Trần sẽ phải chịu hình ảnh cũng phi thường lớn, cho nên thay vì nhìn mình khí vận bị này Bắc Xuyên dạ cướp đi, chẳng xuất thủ cùng người này tranh giành trên một tranh giành, đến cùng chẳng biết hiệu chết về tay ai, còn cũng còn chưa biết. Bí kíp cụ phong thủy tuyển Bắc Xuyên dạ bàn chân bỗng nhiên một chút, lúc này đồng thời, hắn toàn thân kiếm thế cũng là nhảy lên tới đỉnh phong, phảng phất lại tiếp tục hạ xuống. Thân thể liền sẽ bị chống đỡ bạo đồng dạng, nhưng mà đúng vào lúc này, hắn đột nhiên xuất thủ, phía dưới hồ nước đột nhiên bùng nổ, tại hồ trung ương xuất hiện một đạo khổng lồ lốc xoáy, phảng phất một đầu viễn cổ cự thú từ trong đó chui ra, tản mát ra bá đạo kinh người khí tức. Cơn lốc điên cuồng cuốn, liền ngay cả mấy ngàn mét ở ngoài người đều cảm nhận được cơn lốc tồn tại, không thể không thúc dục chân khí chống cự sức gió, mới có thể ổn định thân thể. Mang theo một cỗ cuồng bạo sát khí, kia một đoàn cơn lốc đống nhiên cuốn lên, như một đầu cự thú mở ra miệng lớn dính máu, kia đầu gió vị trí đem Lăng Trần thân hình bao phủ, phảng phất một cái không ngừng khuyết tán lô đen, muốn đem phía trước kia một mảnh lớn thiên địa cho thôn phệ tiến vào. Ngươi muốn nuốt, liền cho ngươi nuốt cái đủ. Lăng Trần nhanh chóng đem xích thiên kiếm chọc vào quay về vỏ kiếm, trận kiếm chỉ dẫn một phát, lôi âm kiếm đống nhiên phân hóa trở thành trên trăm đạo kiếm phi kiếm, mỗi một thanh phi kiếm đều bao hàm Lăng Trần kiếm ý, kiếm thể bành trướng. Năng lượng khổng lồ, khoảng trừng nước cờ trượng khổng lồ si u, vừa rầm rạp chẳng trị phi kiếm tất cả địa chui vào kia cơn lốc đầu gió, toàn bộ đều rót vào tiến vào, kia một đạo cơn lốc rồi đột nhiên. Bành trướng lên, giống như là bị thổi vô số khẩu khí bóng ra đồng dạng, vẫn còn tiếp tục thổi phồng, đã vượt qua thừa nhận cực hạn. Đáng chết muốn nổ Bắc Xuyên dạ đồng tử co rụt lại, ngay tại hắn vừa phản ứng kịp trong chớp mắt, cơn lốc nước tuyển đã ầm ầm nổ ra. Cuồng bạo sóng xung kích thành vòng tròn hình dáng khuyết tán ra, hình thành một đóa to lớn khí lưu mây hình ấm, phóng lên trời, đem tầng mây đều chọc ra một cái đại lỗ thủng, thâm bất khả trắc. Giờ khắc này, Lăng Trần có dũng khí đạn hạt nhân tại trước mặt bạo tạc cảm giác, thân thể bị xung kích sóng thổi, hơi hơi dừng một chút, rất nhanh bay ngược ra ngoài, nhẹ tựa như một trang giấy, gió thổi phiêu linh, không bị khống chế. Bác Xuyên dạ cũng không chịu nổi. Hắn không nghĩ tới Lăng Trần lại sẽ dùng loại phương thức này tới phá hắn bí kỹ, nếu như là cứng đối cứng, hắn tuyệt đối không sợ, đối phương ánh mắt quá độc ác, thoang cái tìm ra phá hắn kiếm chiêu phương pháp, quả thật chính là quỷ tài yêu nghiệt, so với vô song vương, thiên tuyệt vương hạng người mạnh mẽ xuất trọn vẹn một tầng thứ. Cọt kẹt hộ thể chân khí phát ra khó nghe sẽ rách phá toái thanh âm, Bác Xuyên dạ chỉ cảm thấy thân thể tê dần, liền thân bất do kỷ bay ngược ra ngoài. Hai bên cảnh sắc rất nhanh rời xa hắn, mơ hồ một mảnh. Mau lui lại bạo tạc tạo thành sóng xung kích quá hung mãnh, là một vòng vòng tròn sóng khí, ngoại trừ một số ít người, những người còn lại nhao nhao rút lui, lần nữa triệt thoái phía sau mấy ngàn mét xa, tại tầm mắt của bọn hắn, Lăng Trần cùng thân thể của Bắc Xuyên dạ đã biến thành hai cái điểm đen, hai người đều là phá vỡ vài ngọn núi, khí tức xuất hiện bất đồng trình độ hạ thấp. Thật mạnh lực sóng xung kích. Dưới chân sơn phong thoáng cái hóa thành cho bụi, huyền nữ cùng lăng âm, Vô Song Vương cùng Thiên Tuyệt Vương đám người nhao nhao nhảy lên, dầm nát trong hư không, hộ thể chân khí tại trùng kích sóng dư dưới lấp lánh bất định, chấn động không chỉ. Nham Điền chắn thanh cơ trước người, tại trước người của hắn ngưng tụ ra một mặt thủy thuẫn, đem sóng xung kích cho chống lại, không có thương tổn đến sau lưng thanh cơ mảy may. Bác Xuyên Dạ sư huynh sát chiêu, lại bị tiểu tử này phá thanh cơ đầu góc có chút quay ngoắt tới, đối với nàng mà nói, Bác Xuyên Dạ là nàng từ nhỏ đến nay thần tượng, tại sự cảm nhận của nàng bên trong chính là vô địch, không chỉ là nàng, tại rất nhiều doanh châu thanh niên một đời nữ tính cường giả trong suy nghĩ, đều là đồng dạng ý nghĩ. Ngày nay Bác Xuyên Dạ sát chiêu lại liên tục bị Lăng Trần sở phá, điều này làm cho nàng cảm thấy có chút khó có thể tin, bất khả tư nghị. Còn chưa tới thời khắc cuối cùng, không cần sốt ruột, Bác Xuyên quân nhất định sẽ thắng. Nham Điển trong mắt hiện ra một vòng tinh quang, hắn đối với Bác Xuyên Dạ thực lực rõ ràng được 10 phần rõ ràng, coi như là đến trước mắt tình trạng này, Bác Xuyên Dạ như trước còn có sát chiêu vô dụng xuất ra, mà bây giờ vô luận là Lăng Trần hay là Bác Xuyên Dạ cũng đã là nỏ mạnh hết đà, lúc này, còn có người nào át chủ bài vô dụng, người đó là người thắng. Đúng. Bác Xuyên Dạ sư huynh tất thắng thanh cơ trong chớp mắt khôi phục đối với niềm tin của Bác Xuyên Dạ, một lần nữa đem tầm mắt thấu hướng kia Tuyết Sơn Hồ Trung ương. Gia hỏa này át chủ bài nhiều như vậy, khó trách Vô Song Vương không phải là đối thủ. Đối với Bác Xuyên Dạ này tầng tầng lớp lớp bí kỹ, trong lòng Lăng Trần cũng là khiếp sợ không thôi, hắn hiện tại đã là toàn lực ứng phó trạng thái, so với Vệ Vô Tiện, Bác Xuyên Dạ này không thể nghi ngờ muốn khủng bố nhiều lắm. Là Lăng Trần từ trước tới nay gặp qua khó chơi nhất kiếm khách, nếu nói là Vệ Vô Tiện là kiếm ma, như vậy Bác Xuyên Dạ này, thì là kiếm tuyệt, hơn nữa người này thức tỉnh trình độ so với Vệ Vô Tiện cao hơn nhiều lắm, bởi vì Vệ Vô Tiện vẫn chỉ là cái gà mở kiếm ma, tiềm. Lực không có được hoàn toàn kích phát, mà Bác Xuyên Dạ, e rằng đã là đem bản thân kiếm tuyệt tiềm lực toàn bộ cho phát hiện xuất ra. Đương nhiên, nếu là Vệ Vô Tiện cũng hoàn toàn kích phát tiềm lực, không hẳn như vậy có thể so với Bác Xuyên Dạ này chênh lệch. Tiểu tử này, vậy mà phá được ta Cụ Phong Thủy Tuyển. Bác Xuyên Dạ thong dong biểu tình ngưng trọng như nước, hắn hiện tại xem như đã minh bạch, nếu như hắn không để xuất hồn thân thế võ, chỉ sợ liền đối vừa mới cây lông tơ đều không đả thương được. Có thể nói, Lăng Trần chính là hắn từ lúc chào đời tới nay lớn nhất một khối đá cản đường, hoặc là bị đá cản đường trượt chân, rơi đầu rơi máu chảy, hoặc là vượt qua đá cản đường, tiếp tục hướng trước. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.